Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028. Chương 2028 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Có bàn tay vàng hệ thống bàng thân tề mới vừa. Hắn một chút đều không đem Nhậm Tiểu Thiên để vào mắt, nghe vậy nhìn lướt qua Nhậm Tiểu Thiên nói. Ta cùng ta nữ nhân sự tình, hy vọng Nhậm Tổng không cần nhúng tay. Nhậm Tổng nếu là có huyết khí, liền ở trên thương trường đánh bại ta, mà không phải câu dẫn lợi dụng ta nữ nhân. Tề mới vừa một ngụm một cái, ta nữ nhân. Một bên Minh Ca thật đúng là nhìn không được, thật đúng là không ai dám đem nàng quảng cáo dùm beng. Thành ai nữ nhân đâu, gia hỏa này trong tay có cái hệ thống. Chẳng lẽ liền cảm thấy thiên hạ nữ nhân đều là hắn dễ như chơi sao? Nàng đôi tay bắt lấy lưng ghế giơ lên ghế dựa liền nện ở tề mới vừa trên đầu. Gia hỏa này có hệ thống có thể đổi dược vật. Minh Ca đương nhiên không sợ đem hắn tạp chết. Nếu có thể tạp thành cái thiểu năng trí tuệ đó là không thể tốt hơn. Tề mới vừa trốn không thoát a. Rõ ràng cảm thấy được Minh Ca ghế dựa muốn tạp hắn trên đầu, nhưng thân thể hắn giống như là chết máy giống nhau. Ngày thường mạnh mẽ linh hoạt thân thủ ở ngay lúc này căn bản không phải sử dụng đến. Hắn trơ mắt nhìn Minh Ca trong tay ghế dựa chân nện ở hắn trên đầu trên người, cảm giác được huyết từ hắn chán thượng ao ạt chảy ra. Tề mới vừa sợ chính mình sẽ tử kiều kiều, trước tiên liền cùng hệ thống đổi dược vật, chờ đổi xong rồi dược vật. Hắn lúc này mới từ trên mặt đất đứng dậy, duỗi tay sờ soạng một phen lưu ở trên mặt huyết. Hắn nhìn chằm chằm Minh Ca, không đợi hắn nói chuyện. Hắn mới vừa bò dậy thân thể lại lần nữa bị Minh Ca một chân đá vào trên mặt đất. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, tề mới vừa từ một cái điếu ti chỉnh thành ngụy nương. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi này tính tình. Còn nghĩ chân dẫm vô số thuyền, cảnh cáo ngươi đừng lại đem ta và ngươi nữ nhân móc nối. Bằng không ta sẽ làm ngươi hối hận đến hoài nghi nhân sinh. Tề mới vừa ở Nhậm Tiểu Thiên trước mặt, bị Minh Ca như vậy hạ mặt, thật là tức giận đến gan đau. Hắn cảm thấy nữ nhân này thật là quá xuẩn quá ngốc. Nhậm Tiểu Thiên đó là người nào? Loại này nam nhân mãn đầu óc trừ bỏ ngủ nữ nhân chính là ngủ nữ nhân. Minh Ca sao có thể dễ dàng tin tưởng gia hỏa này đâu? Minh Ca, ta choáng váng đầu, người dẫn ta đi bệnh viện. Minh Ca không nói chuyện. Nàng móc di động ra, bát thông Mẫn Tiểu Nhu điện thoại. Người nam nhân Tề mới vừa ở trường học Tây Sườn Y Nhân quán cà phê bị thương. 5 phút trong vòng lại đây, như thế nào bị thương? Ta đánh, không tin. Nếu không ta làm hắn gào hai tiếng ngươi nghe một chút. Minh Ca nói lời này, nhấc chân đi đá Tề Cương, mới vừa đứng dậy Tề mới vừa tức giận đến chiều Minh Ca kêu. Minh Ca ngươi đừng quá mức, không để ý tới điện thoại kia đầu người tiếp tục truy vấn vì cái gì nàng cùng Tề mới vừa sẽ ở bên nhau vấn đề. Minh Ca bang treo điện thoại, quay đầu lúc này mới đối Tề mới vừa nói. Người nữ nhân 5 phút trong vòng đến, người thật sự muốn tiếp tục cùng ta thổ lộ sao? Vẫn là tưởng tiếp tục cùng ta diễn vừa ra bá đạo tổng tài thâm tình ái tiết mục. Tề mới vừa thấy Minh Ca như vậy chấp mê bất ngộ. Hắn trừng mắt nhìn một bên nhạc xem diễn Nhậm Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Nhẫn nại tính tình tiếp tục cùng Minh Ca nói, người nam nhân này cùng ta là thương trường thượng địch nhân. Hắn tìm ngươi chính là vì lợi dụng ngươi. Minh Ca ngươi như thế nào như vậy thiên chân. Ngươi sớm hay muộn sẽ bị người bán còn cho người ta đếm tiền. Ta như bây giờ quản ngươi là đối với ngươi phụ trách. Ngươi nhanh nhẹn điểm cùng ta rời đi. Nhậm Tiểu Thiên nhìn đến Tề mới vừa này bộ mặt giữ tợn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, sợ Tề mới vừa sẽ tức giận đối Minh Ca động thủ. Dứt khoát đứng ở Minh Ca trước người, nhìn như vậy chàng diễn, hắn nhưng thật ra như cũ sắc mặt bất biến. Tề luôn là không đúng đối với ta cùng sở nữ sĩ chi gian có cái gì hiểu lầm. Ta không có lợi dụng sở nữ sĩ ý tứ. Tại đây phía trước, ta cũng hoàn toàn không biết Tề tổng nhận thức sở nữ sĩ. Tề vừa rồi sẽ không tin tưởng Nhậm Tiểu Thiên loại này lời nói. Hắn không để ý tới Nhậm Tiểu Thiên. Chỉ lạnh mặt mày thương tâm lại tuyệt nhiên hỏi Minh Ca. Ngươi cùng bất hòa ta đi. Minh Ca liếc xéo hắn một cái. Tề mới vừa, ngươi nhìn xem ta khi nào cùng ngươi đi qua. Ngươi vẫn là đừng hỏi lại loại này lời nói tự rước lấy nhục. Tề mới vừa nắm tay siết chặt lại buông ra, hắn nhấp môi ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Minh Ca, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận. Vừa lúc Mẫn Tiểu Nhu liền ở gần đây. Nhận được Minh Ca điện thoại hấp tấp liền tới rồi. Vừa vào cửa nhìn đến chính mình bạn trai trên đầu. Mạo huyết thê thảm vô cùng. Mà Minh Ca đứng ở nhà mình bạn trai đối diện. Rõ ràng là cái kia đầu sỏ gây tội. Mẫn Tiểu Nhu không chút nghĩ ngợi. Tùy tinh nắm lên lân bàn một cái cà phê hồ liền chiều Minh Ca ném tới. Nàng này hùng hổ bộ dáng tuyệt. Đối có tiểu thái muội tiềm lực. Nhưng mà nàng cà phê hồ lại ở giữa không trung một cái quay cuồng. Tay run lên, bên trong cà phê tất cả đều hắt ở Tề mới vừa trên người cùng nàng chính mình trên cổ tay. Cà phê hồ. Cà phê như vậy năng như vậy năng. Tề mới vừa kêu thảm thiết một tiếng. Quay đầu vừa thấy là Mẫn Tiểu Nhu. Hắn cũng bất chấp trách cứ cái này xuẩn nữ nhân. Chỉ vội vội muốn cùng hệ thống đổi dược vật. Tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hồi ra tới hệ thống. Hắn lần này hô vô số lần cũng không đem cái này hệ thống hô lên tới. Thầy Mẫn Tiểu Nhu vẫn là không biết làm sao che lại tay cánh tay đang khóc. Hắn tức giận đến lấy ra di động đánh 120.120 đem Tề mới vừa cùng Mẫn Tiểu Nhu mang đi sau. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh, Nhậm Tiểu Thiên nhìn địch thủ như vậy một vở diễn. Phòng trừng đáy lòng chính ám sảng đâu. Minh Ca quay đầu nhìn hắn thời điểm. Hắn cũng chiều Minh Ca trông lại. Cái này địa phương không rất thích hợp nói chuyện. Sở nữ sĩ nếu là không ngại nói. Chúng ta đổi cái địa phương. Nhậm luôn là người bận rộn. Nếu là vội nói. Chúng ta có thể ước cái thời gian ngày khác bàn lại. Nhậm Tiểu Thiên liền tính ngay từ đầu không. Đem Minh Ca phóng nhãn. Nhưng hôm nay lại Tề mới vừa náo loạn như vậy vừa ra. Hắn nếu là lại chảo không được điểm thương cơ còn có thể là người sao. Hắn cúi đầu nhìn nhìn biểu. Ta hôm nay đích xác có chút việc. Bằng không ngươi tuần sau đi công ty tìm ta. Tuần sau ta sẽ vẫn luôn ở trong công ty. Cứ như vậy nói định. Nhậm Tiểu Thiên tính tiền. Minh Ca đi trước một bước. Lẫn nhau không lại nói nhiều. Tuy rằng Nhậm Tiểu Thiên kỳ thật khá tò mò Minh Ca cùng Tề vừa đến đế là cái gì quan hệ, Tề mới. Vừa hệ thống ra trục trặc, mà chứng thời khắc mấu chốt ra hỏa này ra trục trặc, tuy rằng bị phỏng không phải rất nghiêm trọng. Nhưng này đối thật lâu không có cảm thụ quá đau đớn Tề vừa tới nói thật là đau tê tâm liệt phế, hắn. Cổ bị năng sưng đỏ, hệ thống ra trục trặc. Vô pháp cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, cũng vô pháp vì hắn đổi thương phẩm, Tề mới vừa dùng quán hệ thống những cái đó thương phẩm. Căn bản không thói quen nhân loại bình thường dược vật, tưởng tượng đến bác sĩ nói có khả năng sẽ lưu vết sẹo. Hắn liền tức giận đến tưởng đem toàn bộ nhà ở đều tạp, đến nỗi Mẫn Tiểu Nhu cái kia không có mắt. Tiểu tiện nhân, hắn đáy lòng tuy rằng khí. Lại cũng không đành lòng trách cứ. Đặc biệt nhìn đến Mẫn Tiểu Nhu rơi lệ đầy mặt bộ dáng, hắn càng là vô pháp sinh khí. Chỉ đem cái này nồi đều cái ở Nhậm Tiểu Thiên trên người. Cũng may hệ thống tê liệt mấy ngày lúc sau rốt cuộc hào. Tê mới vừa ở mấy ngày nay thời gian nội thành công ở bệnh viện lại phao tới rồi một quả thanh thuần đại ngực tiểu hộ sĩ. Mẫn Tiểu Nhu lần này bị Minh Ca đào như vậy cái hố, cũng là tức giận đến muốn điên. nàng lại lần nữa tìm trường học phụ cận những cái đó lam nhan họa thủy nhóm cùng nhau uống lên đốn. Rượu, lần này rượu không phải bạch uống. Minh ca mới ra vườn trường đã bị người theo đuôi. Nàng cố ý vào một cái hẻm nhỏ. Bốn cái dáng vẻ lưu manh nam nhân lập tức liền đem nàng vây chắn ở trong ngõ nhỏ. Hết chương.